Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 1, nghe ngóng quyển 2, âm hồn. Quyển 2, âm hồn chương 1, nghe ngóng đợi nữ tử sau khi rời đi. Hạ Thiên Kỳ liền cũng lái xe gần đây tìm nhà khách nghỉ ngơi. Một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai, hắn mới cả người đau xót trên giường đứng lên. Tối hôm qua từ trên thang lầu lăn xuống trải qua, cấp trên thân thể của hắn để lại rất nhiều chỗ không đành lòng nhìn thẳng máu ứ đọng. CMN, ta đây một thân da mịn thịt mềm a, tất cả đều phá hủy. Hạ Thiên Kỳ đối với gương tự luyến xếp đặt mấy cái hình thù. Vậy mà trong quá trình rồi lại không cẩn thận bị chặt chân. Nhất thời lại, ai ôi, đau kêu lên, dành thời gian rửa mặt một lần. Hắn vừa đầy nghi ngờ kỳ vọng cấp hắn mụ mụ đi điện thoại. Bất quá kết quả như trước, gia gia của hắn bên kia như cũ là chút nào không tin tức. Cũng chỉ có thể chờ gia gia của hắn lúc nào ở bên ngoài chơi đùa trở về. Bất quá lúc này thật lòng là không có thời điểm, bởi vì ở Hạ Thiên Kỳ trong trí nhớ, gia gia của hắn cơ hồ hàng năm cũng sẽ có như vậy mấy lần. Đột nhiên ra ngoài lữ hành cái rất nhiều ngày tình huống. Ngắn, đại khái một tuần, vòng, sẽ trở lại, còn trưởng liền không nói được rồi. 3-4 tháng, thậm chí là đều có cực kỳ qua nửa năm tình huống. Bởi vì hắn gia gia vẫn luôn là như vậy, cho nên cha mẹ của hắn đối với cái này cũng đều tập mãi thành thói quen rồi. Huống chi, bọn hắn cũng căn bản không dám quản. Điện thoại đánh gần 1 giờ. Hạ Thiên Kỳ mới mí mắt hồng hồng cúp điện thoại. Trong lòng cũng đột nhiên trở nên trống không. Dĩ vãng luôn không nguyện ý nghe mụ mụ cầu nhào hắn. Lần này lại mãnh liệt hy vọng mụ mụ có thể nhiều nói với tự mình trong chốc lát. Bởi vì hắn thật không xác định mình. Phải chăng có thể còn sống từ đủ sông nữ tử trong học viện đi tới. Phải sống nữa. Ta nhất định phải sống nữa. Sống sót. Hạ Thiên Kỳ gắt gao nắm chặt điện thoại, ngước cổ lên liên tiếp gào thét vài tiếng, cho đến cầm cuống họng kêu khan khan, hắn mới không kịp thở dừng lại, không đa nghi bên trong cũng không tựa như trước khi như vậy trận. Đơn giản rửa mặt xong, Hạ Thiên Kỳ liền trả phòng đã đi ra nhà khách, lái xe đi đến hắn biết một gian chùa miếu, cho dù trên internet rất nhiều có quan hòa thượng hủ bại. Cùng với chờ này một ít mặt trái tin tức ở, nhưng là ở tìm không thấy đạo quan, đụng không đến cao nhân dưới tình huống. Hắn cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn tới trong chùa miếu đốt. Nhăng một chút rồi, điểm này mà ngay cả Hạ Thiên Kỳ mình cũng cảm thấy là có bệnh loạn chạy chữa. Đương nhiên, hắn dưới mắt quả thật là không có biện pháp gì. Ở trong miếu ước chừng đi dạo không sai biệt lắm một buổi chiều. Cho đến mau trời tối thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới thở dài thở ngắn đi ra, trong tay mang theo một cái trang bị đầy đủ, hộ thân phù túi. Những thứ này hộ thân phù đều là hắn dùng nhiều tiền, xin mời tới. Cơ hồ lấy hết sạch của hắn toàn bộ gia sản, chẳng những có lá bùa, còn có đeo trên cổ đào mộc búa, kiếm gỗ đào vân vân, đều bị hắn đóng gói làm trở về. Dù sao hắn đập vào chính là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn ý niệm. Nếu như đối phó quỷ hữu dụng chính là kiếm. Trái lại nếu như vô dụng, cũng thuộc về với bình thường. Trừ những thứ này chuẩn bị bên ngoài. Hắn cũng có nghĩ đến lần trước cúp điện tình huống. Cho nên còn đặc biệt mua 2 cái tương đối dễ dàng mang theo đèn pin nhỏ. Lúc này đây hắn cũng không có một lần nữa cho mặt khác người mới chuẩn bị. Dù sao có lần trước giáo huấn đang nhắc nhở hắn, người tốt cũng không phải dễ làm như thế, cho nên vẫn là ích kỷ điểm cố gắng bảo toàn mình đi. Thông tục điểm tới nói lời, chính là những người khác có chết hay không với hắn có một dây bi. Cái o không ô, quan hệ, Hạ Thiên Kỳ chẳng những mua 2 cái đèn pin, sau đó càng làm cho hắn cảm thấy đau lòng mua cái đốt dầu cái bật lửa, cùng với một lọ hỏa du. Mua những vật này, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thuận tiện hắn đến lúc đó phóng hỏa, cầm công tác chuẩn bị làm không sai biệt lắm. Hắn liền lái xe tới rồi đủ sông nữ tử học viện phụ cận một nhà internet. Sở dĩ không có đi nhà khách lên mạng, Hạ Thiên Kỳ chủ yếu là cân nhắc đến tân quán tốc độ đường truyền quá lâu. Hắn lục soát chút gì bất tiện. Đương nhiên rồi, còn có một tương đối nguyên nhân trọng yếu ở chỗ. Hắn có một tước hiệu tựu kêu là Internet Tiểu Vương Tử. Vậy thì thật là gặp Internet liền muốn đi vào thử một lần tốc độ đường truyền. Bởi vì nơi này đã rất đến gần đủ sông nữ tử học viện. Chỗ trong vòng đấy, tên côn đồ đặc biệt nhiều. Xem tình hình cũng đều giống như ở chỗ này tồn điểm chuẩn bị tán gái đấy. Một đám rừng bút, trong học viện có Internet ok. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đối với trong quán Internet tên côn đồ rất khinh bỉ một phen. Vậy mà mình thực sự lưu manh bĩ khí điêu điếu thuốc. Ở trường phun một ngụm khói mù về sau. Đối với giữ lại phi chủ lưu kiểu tóc A Viên nói. Túi đêm nhiều tiền, 8 khối. Nữ tử sắc mặt khó coi trả lời. CMN, dễ dàng như vậy, túi đêm mới 8 khối. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi rất là kinh ngạc. Bởi vì bọn họ trường học phụ cận Internet, túi đêm rẻ nhất đều phải 15. Người hưng phấn như vậy làm dây bi. Cái o không ô, ta là nói tới đây cơ khí túi đêm 8 khối. Nữ tử thấy Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại lộ ra một bộ tiện tốt. Không khỏi nhấn mạnh một lần. Ta biết là cơ khí. Ngươi cho rằng ta muốn túi ngươi. Tiểu cô nương, học nam người xâm người vậy thì thôi. Cũng đừng ở há mồm dây bi. Cái o không ô, câm miệng dây bi. Cái o không ô, được rồi, thật không văn minh. Đi viên nhìn về phía trên cũng liền 18-19 tuổi. Điển hình một nàng tiểu thái muội. Chung quanh còn ngồi mấy cái một bộ trời cao bộ dáng tên côn đồ. Ai cần ngươi lo. Lão nương nguyện ý, yêu dây bi, cái o không ô, có nghe hay không? Vậy ngươi mở cho ta cái túi đêm, lại cho ta phao cái mặt, thêm cây tràng, đúng rồi, lại thêm 2 trứng, xạ giòn đem ngươi để phao diện trong không phải tốt, yêu cầu còn rất nhiều. Đi viên nghe xong trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc, cho dù ngoài miệng thì thầm đang nói gì đó, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi đến cho hắn phao diện. Từ trên quầy ba cầm lại thân phận của mình chứng nhận. Hạ Thiên Kỳ liền gần đây tìm cái ở không cơ khí. Hắn mục đích tới nơi này rất rõ ràng. Hay là tại trên web lục soát một chút có liên quan đủ sông nữ tử học viện tình huống. Thuận tiện ở chỗ này hỏi thăm một chút. Bật máy tính lên. Hạ Thiên Kỳ ở trên web lục soát mấy cái về đủ sông nữ tử học viện mấu chốt từ. Như, đủ sông nữ tử học viện chết người đi được. Đủ sông nữ tử học viện ma quỷ lộng hành. Đủ sông nữ tử học viện sự kiện trọng đại. Đủ sông nữ tử học viện việc lạ. Có thể nói, nhưng phàm là hắn có thể nghĩ tới mấu chốt từ, hắn đều thử lục soát một lần. Vậy mà nhận được hiệu quả nhưng lại cực kỳ bé nhỏ. Trên Internet cũng không có bất kỳ tin tức có thể để tỏ rõ. Đủ sông nữ tử học viện đã từng, hoặc là bây giờ có phát sinh qua tương đối tà môn chuyện tình. Mà ngay cả bởi vì chuyện ngoài ý muốn chết sự kiện đều không có. Không biết là thật chưa từng xảy ra. Vẫn là tin tức bị phong kín rồi. Cho dù ở trên web không có lục soát đối với hắn có giá trị đầu mối. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng như cũ cảm thấy đủ sông nữ tử học viện trước khi có phát sinh qua sự tình gì. Dù sao không có lửa làm sao có khói. Loại tình huống này vô cùng nhìn quen lắm rồi. Bởi vì hắn chỗ ở trường học thì có phát sinh qua vô cùng ác liệt án kiện. Vậy mà cũng không có bị bất luận cái gì truyền thông công bố. Hiển nhiên là nhà trường lợi dụng quan hệ, giải vây. Xem ra thực tế chính là thực tế a. Trong phim ảnh chơi bộ kia căn bản hắn. Mẹ, không dùng được. Xem ngươi nghiêu bức hò hét tưởng rằng một nhân vật. Nguyên lai cũng dây bi. Cái o không ô. Một cái giám tơ. Tí ti. A hát, dù thế nào, ở chỗ này nghiên cứu leo tường lộ tuyến đâu này. Đi viên không biết lúc nào đứng ở Hạ Thiên Kỳ ghế salon đằng sau. Bưng lấy hộp phao diện có chút châm chọc nói. Tiểu muội muội đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Sao sao, tơ, tí ti, là lông chim ý tứ của. Ca dù thế nào bất lực cũng không trở thành biến thành lông chim. Hạ Thiên Kỳ từ đi viên trong tay. Tiếp nhận phao diện. Tiếp theo quay đầu cười híp mắt hỏi. Hỏi ngươi chuyện này. Nếu là ngươi cũng biết lời nói. Ta đưa ngươi hộp thuốc lá. Như thế nào đây? Chuyện gì? Hỏi ta có hay không đối tượng? Nếu như là loại chuyện như vậy lời nói. Tỷ đề nghị ngươi thôi được rồi. Bởi vì ngươi hoàn toàn không vào được tỷ pháp nhãn. Mau dừng đi a. Ta hỏi không phải chuyện này. Bình thường nơi này phải có đủ sông học viện người đi tới lên mạng chứ. Hạ Thiên Kỳ đánh gãy đi viên hỏi. Có một dây bi. Cái o không ô. Có. Người nào nữ dỗi rãnh chứng đau chạy đến lên mạng chứ. Kia nhiều lắm tơ. Tí ti. Tới nơi này đều là chung quanh khí sửa học viện. Ngươi xem một chút kia nguyên một đám tổn hại tốt. Đi viên nói xong. Vẫn không quên mang kèm theo hắc thoáng một phát ngồi ở Hạ Thiên Kỳ đối diện mấy tên côn đồ bộ dáng. Ăn mặc thanh niên. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười quá sức. Cảm thấy tiểu tử này đi viên là càng ngày càng thú vị rồi. Hắn nghĩ lại cố ý nói. Người biết không? Nữ tử học viện gần đây chết người đi được. Nghe nói còn rất tà môn đấy. Như thế nào? Chuyện này ngươi cũng biết rằng. Đi viên nghe xong không khỏi mở to hai mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.